Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, dồn ép quá, Giang Mỗ có thể vượt cấp giết địch. Chương 1248, dồn ép quá, Giang Mỗ có thể vượt cấp giết địch. Cuối tháng 1, Giang Hạo quan sát Tử Tịch Chi Hà đã nhanh một tháng. Hắn rất phối hợp trước đó ba người, chính là mình bất động, để bọn hắn ba người đi làm việc, sẽ có rất nhiều phản hồi. Cái này đã không ước thúc ba người, cũng sẽ không để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Như thế, liền có thể toàn lực vì hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lần này tông môn nhiệm vụ, có thể nói là nhất là bớt lo. Một tháng này, đi theo ngay từ đầu đi tìm mấy người, về sau chính là một vòng để bọn hắn trở về báo cáo một lần. Ba người không có bất kỳ cái gì không tình nguyện, mà lại có phát hiện, đều sẽ nói là tự mình phát hiện, sẽ còn nói mình quyết định quả nhiên là đúng. Không chỉ có như thế, còn nói tại dưới sự hướng dẫn của hắn, lần này nhất định có thể được đến không ít công tích. Tán dương bọn hắn một câu, bọn hắn liền sẽ nói cường tướng không yếu binh, không làm chút gì đều không có ý tứ đi theo. Tóm lại, bọn hắn cái gì tốt nói đều nói. Mình cũng chỉ tốt biểu hiện được bị bọn hắn dỗ đến sửng sốt một chút. Cái gì đều thuận bọn hắn tới. Như thế, song phương đều qua dễ chịu. Mà Giang Hạo đang quan sát Tử Tịch Chi Hà lúc, càng thêm cảm giác con sông này cao minh. Dòng sông có đạo khí hiển lộ rõ ràng, mà mặt vỡ lại có hoa văn đại đạo. Nếu là Đông Cực Thiên xuất hiện, không biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Lấy mình bây giờ tu vi cùng cảm ngộ, tới gần hẳn không có vấn đề. Nhưng càng nhiều liền khó khăn. Mà lại căn cứ Nhiếp Tẫn ba người quan sát, dòng sông lưu động càng xa, vượt dễ dàng xuất hiện biến hóa. Nhưng là tới gần đứt gãy lại sẽ dần dần xu hướng bình ổn. Nói cách khác, ở giữa bộ phận có khả năng xuất hiện nhất ngoài ý muốn. Nhưng còn không phải rất xác định, cho nên vẫn còn tiếp tục quan sát, lại chờ đợi mấy ngày. Giang Hạo cũng không có quan sát ra càng nhiều đồ vật. Bất quá hắn càng thêm lý giải tử vong, tự thân đạo khí có thể cùng phù hợp. Tiếp tục, hắn có nhất định nắm chắc, nhập dòng sông cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Hôm nay Nam Tình tiên tử mấy người trở về tới, nhìn thấy ba người, Giang Hạo đứng dậy mở miệng nói: "Có thu hoạch sao?" Nam Tình tiên tử gật đầu, phát hiện ta vị trí mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng không có bất kỳ cái gì quy luật, không giống như là bình thường dòng sông biến hóa. Nhiếp Tẫn đi theo gật đầu, ta bên kia cũng là như thế, cho nên ta hoài nghi cũng không phải là dòng sông bản thân vấn đề. Hẳn là còn có những nhân tố khác, ta quan sát là chung quanh, phát hiện chung quanh một chút thực vật kỳ thật cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Chân Hỏa đạo nhân mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Hạo liền nói cách khác dòng sông ảnh hưởng tới trên bờ cũng bởi vậy ảnh hưởng tới dòng sông. Nghe vậy, Nhiếp Tẫn hoảng sợ nói, sư huynh đại trí tuệ, ta một đường đều không thể nghĩ rõ ràng, không nghĩ tới sư huynh trong nháy mắt liền biết rồi tình huống. Chân Hỏa đạo nhân cũng là sợ hãi, thán phục, khó trách sư huynh tiến bộ thần tốc. Chúng ta chỉ có thể chậm chạp tăng cao tu vi. Nam Tình tiên tử cũng là một mặt bội phục. Giang Hạo nhìn xem những này người, cảm giác bọn hắn thật là tận dụng mọi thứ. Có thể khen liền liều mạng khen. Nếu là không có khen liền chế tạo cơ hội liều mạng khen. Ba vị đăng tiên cấp bậc cường giả dạng này vắt hết óc tán dương mình, thật đúng là có chút vinh hạnh. Dĩ vãng, đều là bọn hắn một người khen. Hiện tại mọi người một đội ngũ, mới biến thành ba người cùng một chỗ khen. Có lẽ toàn bộ Thiên Âm Tông, cũng liền mình có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Bất quá bọn hắn quan sát kết liễu quả thật làm cho người để ý. Đi xem một chút, Giang Hạo nói. Hắn muốn biết rõ ràng tình huống nơi này, sau đó cho ra một cái kết luận. Dù sao sai khiến nhiệm vụ lần này, có nhất định có thể là trưởng giáo. Người này nhất định biết được rất nhiều chuyện. Đã như vậy mình liền cần cho ra thành tích, mà không phải tới một chuyến đạt được có cũng được mà không có cũng không sao kết luận. không phù hợp năng lực của mình. Đương nhiên, về công về tư, mình cũng phải biết rõ ràng con sông này. Nếu không tất có mầm tai vạ. Về sau Giang Hạo thuận dòng sông một đường đi tới hậu phương vị trí. Nơi này chính là dòng sông ở giữa vị trí. Biến hóa nhiều nhất một chỗ. Giang Hạo lại tới đây lúc. Nhìn kỹ xung quanh thổ địa. Xác thực có một ít biến hóa kỳ quái. Nhưng rất yếu ớt. Không cẩn thận rất khó phát giác. Không chỉ có như thế. Nước sông ở chỗ này có chập trùng. Giống như là triều tịch. Như thế cũng có chút kỳ quái. Trước đó không có dạng này chập trùng. Giang Hạo mở miệng nói ra. Đúng vậy. Đây cũng là biến hóa một loại. Nam Tình tiên tử nhắc nhở. Dạng này chập trùng sẽ duy trì một đoạn thời gian. Sau đó khôi phục nhẹ nhàng. Không có thời gian quy luật. Giang Hạo hỏi. Không có. Nam Tình tiên tử lắc đầu. Kia phần lớn phát sinh ở ban đêm vẫn là ban ngày. Giang Hạo lại hỏi. Ban đêm. Nửa đêm trước vẫn là nửa đêm về sáng. Không sai biệt nhiều. Nghe vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chân Hỏa đạo nhân. Chân Hỏa sư đệ quan sát mặt đất. Vâng. Những này cỏ cây là bị ảnh hưởng qua. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì khô héo dấu hiệu. Chân Hỏa đạo nhân gật đầu. Có cấy ghép tiến đến xem xét sao? Giang Hạo hỏi. Này cũng không có. Chân Hỏa đạo nhân lắc đầu. Sau đó lập tức nói. Ta cái này cấy ghép một chút xem xét. Mặt khác các ngươi phải chăng quan sát qua dưới mặt đất. Có thể thấy được biến hóa. Giang Hạo hỏi. Nghe vậy ba người tất cả giật mình. Biểu thị không nghĩ tới dưới mặt đất. Vẫn là sư huynh tâm tư kín đáo. Giang Hạo, ngoặc kép, nói cách khác đều quan sát qua. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó ngồi xổm xuống. Một cái tay đặt ở mặt đất. Sau một khắc lực lượng của hắn xuyên thấu qua thổ địa hướng dưới mặt đất mà đi. Còn chưa kéo dài bao dài cũng cảm giác phía dưới có một loại thanh tịnh cảm giác. Tựa hồ trong đất vô cùng sạch sẽ. Không chỉ có như thế. Hắn ẩn ẩn còn cảm giác có vật kỳ quái ở phía dưới hội tụ. Cùng phía trên cỏ cây có nhất định cộng minh, nhưng có thể xác định, tử tịch chi hà nước cũng không thẩm thấu tới. Giang Hạo vốn định cẩn thận quan sát, chỉ là đột nhiên có một loại bị để mắt tới cảm giác. Cũng không phải là đến từ thổ địa dưới, mà là đến từ tử tịch chi hà đối diện. Như thế, hắn bất động thanh sắc đứng lên nói, có chút kỳ quái, đến tiếp sau các ngươi nhiều quan sát một chút dưới mặt đất. Giang Hạo mở miệng, những người khác tự nhiên là lấy lòng bội phục, sau đó chính là phối hợp. Về sau Giang Hạo ngồi tại nguyên chỗ, để bọn hắn đi địa phương khác tiếp tục dò xét. Nơi này mặc dù không thấy đứt gãy, nhưng đúng là tử khí cùng đạo khí phát ra địa phương nghiêm trọng nhất. Ngồi ở chỗ này có lẽ thu hoạch lớn nhất. Mặt khác, kia đạo ánh mắt vẫn luôn tại, tựa hồ muốn đi qua. Cái này quen thuộc ánh mắt. Đoạ tiên tộc, nhất là có mịt mờ bá đạo tiên khí. Tại thiên nhân tộc tổ địa thời điểm, được chứng kiến, khi đó bọn hắn nhất tộc quật khởi, ngạnh sinh sinh bị tự tay đánh gãy. Loại này đại thù, bọn hắn hẳn là rất muốn báo. Bất quá lần này đến rõ ràng không phải tìm Tiếu Tam Sinh, mà là tìm chính mình. Bằng không tới liền sẽ không là một vị vừa mới thành tựu nhân tiên tiên tộc. Bất quá đối phương tán phát khí tức dị thường thông thuận. Có thể thấy được thành tiên đến cỡ nào dễ dàng. Chờ Nhiếp Tẫn bọn người rời đi. Giang Hạo liền khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu cảm giác dưới mặt đất. Là làm cho cái này tiên tộc tiên nhân nhìn. Bất quá đối phương tựa hồ sẽ không chỉ một người. Cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Nếu là có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất. Mọi người bình an vô sự. Nếu không mình rất dễ dàng bị để mắt tới. Tiếu Tam Sinh bị để mắt tới coi như xong. Mình nếu như bị để mắt tới liền có chút phiền phức. Một cái nhân tiên tìm tới nguyên thần. Sau đó biến mất. Cái này nhưng cùng trước đó để Cổ Thanh lưu lại danh tự hoàn toàn khác biệt có lẽ. Người này đến chính là vì Cổ Thanh đi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Bất kể như thế nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương đi tìm tới. Nếu là không hiện thân, cứ như vậy nhìn xem cũng tốt. Mình về tới tông môn, liền có thể ý nghĩ báo cáo. Sau đó để tông môn hỗ trợ giải quyết cái này nhân tiên. Đối phương lại năng lực, lại có thể truyền lại tin tức, cũng sẽ không đề cập chính mình. Nhưng mà, tại kia ba vị rời đi về sau, tiên tộc người tựa hồ liền đã đợi không kịp. Hắn bước ra một bước, vượt qua Tử Tịch Chi Hà, xuất hiện tại Giang Hạo phía trước. Rất rõ ràng, vì thế Giang Hạo mở mắt ra, nhìn xem người mặc hắc bào tiên tộc nam tử, không khỏi kinh ngạc. Tiền bối là Giang Hạo? Đối phương mở miệng hỏi. Tiền bối nhận lầm người. Giang sư huynh tại Đoạn Tình Nhai, tiền bối tìm hắn hướng vào trong chính là, hắn hẳn là còn ở Linh Dược Viên. Giang Hạo đứng dậy đi lễ gặp mặt, lúc này hắn chững chạc đàng hoàng, tựa hồ đang vì người trước mắt chỉ đường. Nghe vậy, đối phương cười lạnh nói, ta hướng vào trong qua, đạt được chân dung chính là ngươi dạng này. Giang Hạo lắc đầu thở dài, tiền bối chỉ hỏi một hai người a, nhưng thật ra là tông môn không ít người cùng tại hạ có mối thù truyền kiếp. Gặp tiền bối như vậy cao minh, tất nhiên sẽ cảm thấy là kẻ đến không thiện, cho nên dẫn đi qua. Lời gì ngươi cũng nói, chính là không muốn thừa nhận ngươi là Giang Hạo. Hắc bào nam tử mỉa mai mở miệng, Giang Hạo nghiêm mặt nói, vãn bối thật không phải tiền bối muốn tìm người. Thật sao? Kia vì sao tộc ta lưu truyền chân dung cũng là ngươi? Hắc bào nam tử lại hỏi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tiên tộc đều có chân dung của mình rồi, theo lý thuyết rất không có khả năng, tám thành là đối phương đang gạt chính mình. Như thế hắn chỉ có thể lắc đầu, không trả lời, hy vọng có thể làm cho đối phương chất vấn, sau đó rời đi. Nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo, lại làm cho Giang Hạo không thể không thừa nhận. Không phải, ta liền giết người diệt khẩu. Tiên tộc Trường Tích mở miệng nói ra. Như thế, Giang Hạo liền không còn phủ nhận. Không phủ nhận rồi. Trường Tích mở miệng cười lạnh. Giang Hạo đê mi giữ yên lặng. Thiên hương đạo hoa trong tay ngươi. Trường Tích mở miệng hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Hắn không có giấu giếm. Dù sao rất nhiều người đều biết đến sự tình, giấu giếm cũng không có ý nghĩa, mà lại vừa mới sự tình đã tiêu ma đối phương kiên nhẫn. Nếu là động thủ, vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền không cách nào hỏi ra đối phương tới đây mục đích. Nếu như ta muốn hoa ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Trường Tích đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối thực lực có hạn, không cách nào ngăn cản. Như vậy ta muốn ngươi đem hoa mang ra cho ta, ngươi sẽ đồng ý sao? Trường Tích đạo nhân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo một mặt đắng chát. Không phải vãn bối không đồng ý, mà là người của tông môn nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa. Vãn bối chỉ có tiếp xúc tư cách, không có mang đi tư cách. Đây là nói thật, Hồng Vũ Diệp sẽ không cho phép mình đem thiên hương đạo hoa mang đi. Đối phương nhìn chằm chằm mấy thập niên, vùng này đi thất bại trong gang tấc, không có người sẽ nguyện ý. Mình chỉ cần toàn lực bảo vệ hoa là đủ. Nếu là hoàn toàn vượt qua năng lực phạm trù, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hồng Vũ Diệp. Năm đó Cổ Thanh tại sao muốn đem ngươi danh tự lưu lại? Trường Tích hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Vãn bối cũng không biết. Có lẽ là bởi vì thiên hương đạo hoa đi. Ngươi nhìn rất phối hợp. Trường Tích mày nhăn lại. Hắn vốn cho rằng gặp được không ít phiền phức, thật không nghĩ đến đối phương ngoài dự liệu phối hợp, luôn cảm giác chính mình thủ đoạn không dùng, có chút đáng tiếc. Giang Hạo thì chân thành nói, vãn bối bất quá là một cái nguyên thần viên mãn tu sĩ, mà nhìn tiền bối, dù là mắt thường đều có thể nhìn thấy tiên khí, không phối hợp chính là đang tìm chết. Nhìn xem Giang Hạo hồi lâu, Trường Tích chau mày, người nói không sai. Nhưng là không biết vì sao, ta rất không thích ngươi như thế thức thời. Ta thích ngươi phản kháng, sau đó bị ta trấn áp, sau đó khuất phục, đây mới là ta thích ngươi. Giang Hạo trong lòng thở dài, cúi đầu nói, tiền bối tội gì khó xử vãn bối. Khó xử? Trường Tích cười nói, ta như thế làm khó dễ ngươi. Vãn bối chỉ là nghĩ kỹ tốt sống sót, cũng không có cái gì rộng lớn lý tưởng. Giang Hạo như nói thật nói, còn sống, Trường Tích đạo nhân đê mi, sau đó nói, tốt, ta để ngươi còn sống, nhưng là vì không phức tạp, ngươi cần tiếp nhận ta tiên tộc nô ấn, sau đó ngươi đem thụ ta tiên tộc che chở, trên thân thậm chí sẽ có tiên khí rèn luyện, giúp ngươi tu hành, không chỉ có như thế thành tiên cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, như thế còn sống còn đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo ấn ký hiển hiện, xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Trường Tích mở miệng nói ra, đưa tay đón lấy, ta liền để ngươi sống thật khỏe. Đối này những người khác tới nói, thế nhưng là lớn lao vinh hạnh, ta tiên tộc tương lai sắp thành liền vô thượng tiên đình. Ngươi cũng sẽ thành ta tiên tộc đại tướng, nếu không phải ngươi trồng lấy thiên hương đạo hoa, vĩnh viễn cũng không chiếm được tư cách này. Nhìn xem trước mắt nô ấn, Giang Hạo trong lòng đắng chát, nếu là không có ấn ký. Hắn miệng đáp ứng kỳ thật cũng là có thể cân nhắc một hai. Thêm một cái thân phận nha. Về sau thuận tiện không ít. Cũng có thể trước tiên biết được tiên tộc kế hoạch. Thân ở nội bộ bọn họ. Hẳn là cũng tìm không đến. Nhưng mà, đối phương tựa hồ cũng không tính không lưu lại ấn ký. Nhìn Giang Hạo chậm chạp không chịu di chuyển. Trường Tích cười lạnh nói. Không nguyện ý. Vãn bối không dám đắc tội Thiên Âm Tông. Giang Hạo nói, về sau cho thấy tiếp ấn ký, liền sẽ chết tại Thiên Âm Tông trong tay. Nghe vậy, Trường Tích cười ha hả, Thiên Âm Tông tính là thứ gì? Hiện tại bọn hắn còn có thể hoành nhất thời, cũng không dùng bao nhiêu năm, đều đem thần phục tại chúng ta tiên tộc dưới chân. Ngươi không nguyện ý không phải sợ Thiên Âm Tông, mà là không muốn cùng lấy chúng ta tiên tộc a. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo lắc đầu. Vậy là ngươi nhận hay là không nhận? Ngươi sợ bị Thiên Âm Tông giết? Có hay không nghĩ tới hiện tại ta liền có thể giết ngươi? Trường Tích hỏi, Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng. Âm dương thủ hoàn âm thầm mở ra. Nhật Nguyệt Hồ Thiên bao trùm xung quanh. Như thế, Giang Hạo mới nói. Tiền bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta liền không buông tha ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Trường Tích nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi, dồn ép quá, vãn bối là sẽ vượt cấp giết địch. Giang Hạo mở miệng nghiêm túc nói, một câu nói kia, trực tiếp làm cho đối phương cười ha hả, đuôi cáo lộ ra rồi. Ta liền nói một cái bình thường nguyên thần, tại sự bá đạo của ta tiên khí phía dưới, vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Nguyên lai là có át chủ bài, lại để ta xem một chút. Người như thế nào lấy nguyên thần viên mãn, vượt cấp giết ta cái này người, chấm ngoặc kép, tiên, chữ còn chưa nói xong, đột nhiên phù một tiếng, một thanh trường đao xuyên qua Trường Tích thân thể, từ phía sau đâm vào, từ trước ngực xuất hiện, cái này để Trường Tích thanh âm im bặt mà dừng, lại nhìn người trước mắt, chẳng biết lúc nào đã biến mất, mà thuộc về Giang Hạo thanh âm, từ Trường Tích sau lưng truyền đến. Không phải nguyên thần viên mãn vượt cấp giết nhân tiên, là chân tiên sơ kỳ vượt cấp giết nhân tiên sơ kỳ. Băng lãnh thanh âm, để Trường Tích suy nghĩ có chút quái dị. Trong đầu hắn ý nghĩ là, vậy cũng là cũng coi như vượt cấp giết địch sao? Hết chương.